Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 793, chương 794, đánh bạc. Ngoặc kép, ký chủ đổi lấy điểm kinh nghiệm thành công, lấy khấu trừ ký chủ 200 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng ăn kinh nghiệm, theo sau Hạ Minh mở bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau những kinh nghiệm này giá trị Hạ Minh toàn bộ đều ăn hết. Sau một khắc, Hạ Minh cảm giác mình trong đại não nhiều rất nhiều liên quan tới đánh bạc tri thức. Hạ Minh cái này đổ thần kỹ năng bên trong, đã bao hàm bất luận cái gì đánh bạc. Chỉ cần là liên quan tới đánh bạc đồ, vật, những kiến thức này bên trong tất cả đều có liên quan đến. Làm Hạ Minh ăn hết cái này điểm kinh nghiệm sau khi. Khiến Hạ Minh đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác. Hắn cũng cảm giác cái này xúc giác tựa như là thụ chính mình khống chế. Sơ thật, đúng lúc này, Hạ Minh bắt đầu lay động. Hạ Minh lay động vô cùng ra sức. Lay động 3 phút đồng hồ. Hạ Minh cuối cùng là lay động xong. Lúc này tại chỗ người đều là nhìn về phía Hạ Minh xúc giác. Muốn nhìn một chút cái này Hạ Minh đến tột cùng dao động nhiều ít cái điểm. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh nhẹ nhàng mở ra đến, làm mở ra một khắc này, tại chỗ người tất cả đều là nhìn thấy, lại là 4 cái 5, 1 cái 6, rất hiển nhiên, Hạ Minh thua, 4 cái 5 1 cái 6, khiến Hạ Minh không khỏi có chút xấu hổ. Lúc này Quan Tinh lại là cười lên ha hà. Quan Tinh tiếng cười nói. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi điểm ấy đổ kỹ cũng dám ở chỗ này khoe khoang. Tiểu tử đem ngươi tiền giao ra đi. Nhìn đến Hạ Minh thua. Khiến một bên Lạc Vũ Khê rất là sốt ruột. Thoáng một cái thì thua trận 500 triệu. Đây chính là chỉnh một chút 500 triệu a. Khiến Lạc Vũ Khê vô cùng sốt ruột. Cái này 500 triệu cho dù là để cho nàng đến dãy, cũng cần rất dài thời gian a. Mặc dù nói nàng quảng cáo danh xưng hơn 100 triệu, nhưng là đó là bởi vì Lạc Vũ Khê rất ít đập quảng cáo. Trá hình bị mọi người cho xào lên, nếu như Lạc Vũ Khê thoáng cái đập phía trên 5 thì quảng cáo. Giá trị tuyệt đối không cái này 500 triệu, tên ngu ngốc này. Để hắn không nên vọng động, phải như thế xúc động, thoáng một cái xong đời, cái này có thể thế nào xử lý a? Ha ha, không có ý tứ, sai lầm, sai lầm. Lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, xem ra chính mình đổ thần kỹ năng vẫn có chút yếu a. Không phải vậy lời nói, hẳn là có thể đầy đủ thắng trận đấu này. Lưu Ngàn lại là khinh thường nói ra. Người đổ kỹ cao bao nhiêu, ta thế nhưng là rõ ràng, chỉ bằng dạng như người đổ kỹ, thậm chí ngay cả tiến vào đổ thần bảng tư cách đều không có. Thật không biết người chỗ nào bên trong tới này sao đại dũng khí, cũng dám cùng ta đánh bạc, có điều, người thua, tiền này ta lại muốn thu. Lúc này Lưu Ngàn cầm qua một thẻ ngân hàng, cái này trương trong thẻ ngân hàng có 500 triệu. Vừa mới bọn họ đều tra rất rõ ràng. Lúc này Lưu Ngàn quay đầu nhìn về phía Quan Tinh, cười nói, lão bản, không có nhục sứ mệnh. Cái này 500 triệu thắng tới. Tốt, cái này 500 triệu là ngươi thắng đến. Thì về ngươi, Quan Tinh cực kỳ hào phóng nói ra. Cảm ơn lão bản, Lưu Ngàn tràn đầy cao hứng nói ra. Lúc này Lưu Ngàn nhìn về phía Hạ Minh. Thản nhiên nói, thế nào, ngươi còn không đi sao? Đi, đi chỗ nào bên trong? Hạ Minh sững sờ, ngươi đều không có tiền. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đánh bạc? Lúc này Lưu Ngàn cười ha hả nói ra. Không có tiền, ngươi thế nào biết ta không có tiền? Lúc này Hạ Minh im lặng nói ra. Như thế ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta đánh bạc? Khiến Lưu Ngàn hơi kinh ngạc. Hạ Minh có thể thoáng cái xuất ra 500 triệu đến đánh bạc. Có thể thấy được cái này bá lực cũng không nhỏ. Nhưng là không ngờ rằng. Hạ Minh vậy mà không vẻn vẹn chỉ có 500 triệu. Hạ Minh, Lúc này Lạc Vũ Khê cũng nhịn không được nữa, lúc này đi vào Hạ Minh bên người, nhỏ giọng nói, Hạ Minh không muốn đánh bạc, chúng ta đi nhanh lên đi. Lúc này Lạc Vũ Khê còn tưởng rằng Hạ Minh đã điên cuồng đây. Phải biết, cái này dân cờ bạc một khi đánh bạc đỏ mắt chử. Đây chính là lục thân bất nhận, mà Hạ Minh thoáng một cái thua 500 triệu. Rất hiển nhiên Hạ Minh còn muốn gỡ vốn a. Cái này đánh bạc chỗ nào có thắng được a? Ngươi cái này càng lộn bàn, đến lúc đó đem về thua càng nhiều, cho đến ngươi sẽ đem tất cả hết thảy đều ấn xong. Cho nên Lạc Vũ Khê không nhịn được muốn nhắc nhở Hạ Minh. A, vị này không phải ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê sao? Thật đúng là a, ngươi nếu là không nói ta còn thực sự không nhìn ra. Không hổ là ngọc nữ ngôi sao, quả nhiên xinh đẹp, không nghĩ tới a, thậm chí ngay cả như thế xinh đẹp ngôi sao lớn đều đến sòng bạc. Thật là làm cho ta nhìn với con mắt khác a. Bất quá ta vẫn là nhìn không hiểu người thiếu niên trước mắt này đến cùng là ai. Vậy mà cùng Lạc Vũ Khê nhận biết, muốn đến thân phận này cũng không đơn giản đi. Tại chỗ người đều là nhao nhao nói ra. Canh giữ cửa ngõ ngôi sao nhìn đến Lạc Vũ Khê thời điểm, khiến Quan Tinh trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng, đó là một loại hỏa nhiệt. Lạc Vũ Khê vô cùng xinh đẹp, bất kỳ người đàn ông nào gặp, chỉ sợ đều sẽ động tâm, cho dù là liền cửa này ngôi sao đều không có không ngoại lệ. Không nghĩ tới nơi này lại còn ẩn giấu đi như thế một cái đại mỹ nhân. Quan Tinh cười lên ha hà, tiếng cười nói, Lạc ngôi sao lớn, một hồi ta mời ngươi ăn một bữa cơm ra sao? Không có ý tứ, không rảnh. Lạc Vũ Khê nghe vậy, lạnh lạnh như băng nói ra. Ha ha, Quan Tinh lại là từ tốn nói, ngươi có biết ta là ai không? Ta không biết ngươi là ai. Lúc này Hạ Minh khe cắm tới, từ tốn nói, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi dám đánh nàng chủ ý, ngươi sẽ chết rất thảm. Thật sao? Quan Tinh nghe vậy, theo sau lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, trong ánh mắt mang theo một chút hàn ý, nhạt tiếng nói, nếu như ta nhất định phải đụng đây, vậy liền chặt tay ngươi. Hạ Minh lãnh đạm nói ra. Hạ Minh lúc nói những lời này đợi, chém đinh chặt sát, tại thân này phía trên toát ra từng tia sát khí. Tại chỗ người đều cảm giác ra, nếu như cửa này ngôi sao thật đụng Lạc Vũ Khê, chỉ sợ Hạ Minh còn thật hội chặt Quan Tinh tay. Được, Quan Tinh lạnh lùng nói, ngươi không phải còn muốn đánh bạc sao? Như vậy thì đánh bạc ngươi đôi tay này, 500 triệu, đánh bạc ngươi đôi tay này, rất đáng a. Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha lên nói, 500 triệu ngươi liền muốn đánh bạc tay ta, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Nếu như ngươi chịu ra 2 tỷ lời nói, như vậy ta còn có thể suy nghĩ một chút. Tốt, giống như ngươi mong muốn. 2 tỷ, đánh bạc ngươi đôi tay này. Lúc này Quan Tinh dày đặc nhìn lấy Hạ Minh. Hắn cũng không có cho là mình thất bại. Tại khác ý nghĩ bên trong, Hạ Minh lần này thua định, hơn nữa còn muốn bị chém rụng 2 tay. Hạ Minh, không nên đáp ứng. Lạc Vũ Khê cái này nghe xong, cái kia còn đến. Ngươi cái này đánh bạc đều đánh cược 2 tay, điều này sao khả năng? Đây chính là 2 tay a, thế nào có thể như thế chơi? Cái này muốn là thua thì thật trở thành người tàn tật. Yên tâm đi, ngươi đi cho ta cầm gấp đôi nước trái cây đến uống, ta sẽ không lại thua. Hạ Minh cười cười nói. Ngươi, Lạc Vũ Khê nghe, khiến Lạc Vũ Khê nhịn không được dậm chân một cái. Tên ngu ngốc này, quả thực quá đáng giận, đều không cho hắn đánh bạc, nhưng là cũng là không nghe. Cái này có thể thế nào xử lý a? Cái này vạn nhất thua, vậy coi như là 2 tay a. Bất quá lúc này Lạc Vũ Khê nhìn về phía Hạ Minh mặt. Không biết tại sao, khi thấy tấm này bình tĩnh khuôn mặt thời điểm, khiến Lạc Vũ Khê đều là trở nên bình tĩnh trở lại. Thể loại giả sử